Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 648, ngự kiếm phi hành. Mặc dù để Mạnh Cảnh Chu quỳ xuống là một kiện làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ sự tình, nhưng Lục Dương chú ý trọng điểm không ở chỗ đây. Kiếm trận uy lực tạm thời bất luận, cái này ép buộc quỳ xuống tác dụng tuyệt đối là nhất đẳng dùng tốt. Lấy Mạnh Cảnh Chu vừa rồi biểu hiện là lệ, coi như hắn bày xong phòng ngự tư thế, nhưng đối mặt đột nhiên xuất hiện quỳ xuống đưa đến tư thế, trọng tâm điều chỉnh, để phòng ngự không thể tiếp tục được nữa, đánh cái trở tay không kịp. Chiêu này hạn mức cao nhất càng không cần phải nói, Kỳ Lân tiên tự mình thực tiễn qua, luyện tốt đối tiên nhân đều có tác dụng. Chính là không biết rõ kiếm trận tầng thứ nhất đối loại nào tu vi có tác dụng. Đối Nguyên Anh Kỳ khẳng định có tác dụng, nhưng đối Hóa Thần Kỳ đâu? Cái này khó mà nói. Mà lại trong tông môn Hóa Thần Kỳ sư huynh sư tỷ cũng không thể dựa theo phổ thông Hóa Thần Kỳ đối đãi, không có tham khảo ý nghĩa. Được rồi, có thời gian tìm xui xẻo Hóa Thần Kỳ thử một chút. Lục Dương từ đáy lòng cảm tạ Kỳ Lân tiên lưu lại bực này tuyệt thế kiếm trận, có cơ hội nhất định phải đem cái này tin tức cốt nói cho gợn sóng tiền bối, dùng cái này báo đáp Kỳ Lân tiên ăn đất chi ân. Tới, tiếp tục. Lục Dương lôi kéo Mạnh Cảnh Chu nhất định phải tiếp tục mới vừa rồi không có tiến hành xong thí nghiệm, Mạnh Cảnh Chu chết sống không đồng ý. Nói đùa, ta lại không ngốc, quỳ một lần còn không được, còn trông cậy vào ta quỳ hai lần. Tốt a, vậy ngươi tìm ta làm gì? Lấy Mạnh Cảnh Chu tính cách, chắc chắn sẽ không vô cớ tìm hắn. Ngươi cũng biết rõ ta là rời nhà ra đi, nhưng dùng một mực là muội muội trước khi đi cho linh thạch, cái này truyền đi có hại bản thiếu gia thanh danh. Bản thiếu gia tìm tới một cái tự lực cánh sinh kiếm tiền tốt biện pháp, chính mình kiếm tiền chính mình hoa. Đúng lúc ta thăm dò được ngoại giới có một chỗ chợ đen sẽ định kỳ tổ chức Nguyên Anh lão quái tụ hội, Nguyên Anh lão quái sẽ ở nơi đó giao lưu tình báo, lấy vật đổi vật, mua sắm trân bảo, ta chuẩn bị đến đó hung hăng kiếm một bút. Một người đi nhàm chán, không bằng kéo lên cái người cùng nhau đi. Lục Dương sờ lên cái cằm, nghe là cái không tệ địa phương. Mặc dù hắn cùng Mạnh Cảnh Chu đều là trọng anh kỳ, bốn bỏ năm lên cũng coi như nguyên anh kỳ, có thể đi. Được. Mạnh Cảnh Chu cười vỗ vỗ Lục Dương bả vai, liền biết rõ ngươi sẽ đáp ứng, ta đi gọi lão Mã. Lục Dương níu lại chuẩn bị rời đi Mạnh Cảnh Chu, không cần gọi lão Mã, ta mang theo ngươi đi. Mạnh Cảnh Chu buồn bực, ngươi làm sao mang ta đi, ngự kiếm phi hành. Lục Dương lộ ra thần bí tiếu dung, không sai biệt lắm. Theo Lục Dương phát minh xe bay phổ cập, càng ngày càng nhiều tu sĩ thích cái này mới lạ giao thông pháp bảo, an toàn có bảo hộ, liền xem như tại bầu trời xung đột nhau, trong xe an toàn khí nan cũng có thể cam đoan sinh mệnh an toàn, so trước kia phi kiếm dùng tốt hơn nhiều. Trên bầu trời ngoại trừ thường gặp phi chu bên ngoài, xe bay sử dụng tỷ lệ ngay tại từng năm lên cao. Xe bay là chuyện mới mẻ vật, đối với đại đa số tu sĩ mà nói tương đối hiếm thấy, chợt có tu sĩ ngoảnh lại, bị phiêu dật phi qua xe bay hấp dẫn. Ngày hôm nay, so xe bay càng thêm hấp dẫn ánh mắt giao thông pháp bảo trên không trung bay qua, dẫn tới phi chu trên hành khách liên tiếp ghé mắt. Kia là dài ước chừng 2m5, bề rộng chừng 1m5, cao chừng 1m5 pháp bảo, xe mở mui thiết kế, bên trong không gian rộng lớn, tu sĩ vô luận là đứng đấy ngồi ngồi xổm vẫn là nằm đều có thể, màu nâu xám bề ngoài lộ ra điệu thấp mà tôn quý, bề ngoài lồi lõm bất bình vết tích hiển lộ ra tuế nguyệt ăn mòn. Cũng hiển lộ ra món pháp bảo này lịch sử lâu, tại tuế nguyệt ăn mòn bên trong sừng sững không ngã. Tẩy kiếm trì chính chở Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bay hướng mục đích, hai người riêng phần mình nằm tại ao nước khác một bên. Đây chính là ngươi nói ngự kiếm phi hành. Võ kiếm có phải hay không kiếm một bộ phận? Vâng. Võ kiếm tác dụng có phải hay không thịnh phóng trường kiếm, thuộc về một loại vật chứa? Vâng. Tẩy kiếm trì tác dụng có phải hay không thịnh phóng trường kiếm, cũng thuộc về một loại vật chứa? Vâng. Khi tẩy kiếm trì có phải hay không chẳng khác nào võ kiếm? Vâng. Khi tẩy kiếm trì có phải hay không kiếm một bộ phận? Vâng. Vậy ta ngự tẩy kiếm trì phi hành, bản chất trên có phải hay không chính là ngự kiếm phi hành? Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Ngươi nói thật có đạo lý. Ngươi khoan hãy nói, đây quả thật là so phổ thông ngự kiếm phi hành muốn dễ chịu. Mạnh Cảnh Chu duỗi lưng một cái, thoải mái muốn đánh ngủ gật, thừa nhận Lục Dương tính chính xác. Cân nhắc đến công tự dòng lương tục ảnh hưởng, Lục Dương cũng không đem ao nước cũng bỏ vào, trước mặt mọi người ngâm trong bồn tắm không phải rất lịch sự. Một chiếc phi chu chạy qua, phi chu trên một tên hài đồng nắm nữ tu tay, chỉ vào nằm ở trong ao hai cái đại ca ca, phát ra thanh âm non nớt. Mẹ, đó là cái gì pháp bảo a? Nữ tu tranh thủ thời gian lôi kéo hài tử tiến nghỉ ngơi khoang thuyền. Đang lúc Lục Dương hưởng thụ kiếm tu đặc hữu ngự kiếm lúc phi hành, một tên mặc quan phục quan sai ngăn lại hai người, biểu lộ nghiêm túc, nâng tay phải lên, ngừng lại tẩy kiếm trì. Đình chỉ phi hành. Quan gia có chuyện gì? Lục Dương từ tẩy kiếm trì bên trong đứng ra, một mặt không hiểu, từ quan sai xuyên chế phục kiểu dáng nhìn, nên thuộc về phụ trách quản lý không trung trật tự một loại quan lại. Nhưng hắn không rõ ràng chính mình tại sao lại bị ngăn cản. Mới là pháp bảo không chính xác lên trời, giống như cũng không có điều quy định này. Tửu giá. Hai người cũng không uống rượu. Các ngươi quá tải. Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Ai điều khiển món pháp bảo này? Ta. Lục Dương nói. Cái gì tu vi? Nguyên Anh Kỳ. Quan sai cúi đầu viết hóa đơn phạt, luật pháp quy định ngự kiếm lúc phi hành đành phải gánh chịu một người. Người vi phạm cơ sở tiền phạt 50-100 linh thạch, tu vi cao người, chờ tỷ lệ tiền phạt, như có khẩn cấp tránh hiểm, cứu giúp các loại đặc thù tình huống ngoại trừ. Ngươi là Nguyên Anh Kỳ, tiền phạt biên độ tại 5.000-1.000 linh thạch, nhìn ngươi thái độ không tệ, dựa theo quy định, tiền phạt 5.000 linh thạch, có ý kiến gì không? Chờ một chút, ta cái này thuộc về ngự kiếm phi hành. Quan sai gật đầu, thần sắc như thường, võ kiếm có phải hay không kiếm một bộ phận? Vâng. Võ kiếm tác dụng có phải hay không thịnh phóng trường kiếm, thuộc về một loại vật chứa? Vâng. Ngươi đây là tẩy kiếm trì a? Vâng. Tẩy kiếm trì tác dụng có phải hay không thịnh phóng trường kiếm, cũng thuộc về một loại vật chứa? Vâng. Đi quan gia ngươi đừng nói nữa, ta nhận phạt. Lục Dương tự nhận không may, dùng cái mông đoán đều có thể đoán được quan sai phía dưới muốn nói gì. Ghi ký tên đi. Quan sai kéo xuống hóa đơn phạt, đưa cho Lục Dương. Vân vân. Mạnh Cảnh Chu kéo lại Lục Dương. 5.000 linh thạch không nhiều, nhưng Mạnh Cảnh Chu cảm thấy bọn hắn là ra kiếm tiền, tiền này không có kiếm được tiền trước hết nộp tiền phạt, không quá may mắn, chủ động đứng ra là Lục Dương cầu xin tha thứ. Quan gia, ngươi nhìn huynh đệ của ta là lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, không hiểu quy củ, chúng ta vẫn là vấn đạo tông đệ tử, ngươi nhìn có thể hay không dàn xếp một cái. Quan sai nghe được hai người là vấn đạo tông đệ tử, ánh mắt kinh ngạc, thái độ rõ ràng không đồng dạng, các ngươi thật là vấn đạo tông. Cái này còn có thể là giả. Mạnh Cảnh Chu móc ra chính mình thân phận ngọc bài, quang minh thân phận. Quan sai thu hồi hóa đơn phạt, để cho hai người nhẹ nhàng thở ra. Chỉ gặp quan chênh lệch một lần nữa viết một phần hóa đơn phạt, đưa cho Lục Dương. Cấp trên đã thông báo, vấn đạo tông đệ tử tiền phạt muốn gấp bội, tiền phạt 1.000.000 linh thạch. Kia xe bay không tính ngự kiếm phi hành. Xe bay nhiều nhất có thể kéo 5 người, cái này không thể so với dùng tẩy kiếm trì kéo người kéo đến nhiều. Quan sai phủi Lục Dương một chút, giải thích nói, xe bay thuộc về chuyên môn phi hành pháp bảo, mỗi một chiếc đều trải qua chất lượng kiểm tra, tại luật pháp bên trong có đặc biệt quy định, người tẩy kiếm trì nếu là cũng có đặc biệt quy định cũng được. Lục Dương nhận thua. Hai người chưa xuất sư đã chết, kiếm tiền trước đó trước giao tiền. Cũng may về sau cũng không gợn sóng phát sinh. Tại mấy ngày phi hành trong lúc đó, hai người vì để tránh cho màn trời chiếu đất tình huống, đáp xuống một cái khách sạn, thuận tay giúp lão bản nương giải quyết bởi vì trượng phu qua đời, mang theo thân thích đến đây yêu cầu đại ca di sản tiểu thúc tử, viễn cự lão bản nương vì biểu đạt báo đáp tri ân mà đưa cho hai người bảo vật gia truyền. Hai người còn căn cứ dấu vết để lại suy đoán ra lão bản nương chính là sát hại trượng phu hung thủ. Tại nhà khách sạn thứ hai lúc, hai người gặp hai vị luyện khí kỳ tu sĩ vì tranh đoạt thiên danh tiếng gian phòng cãi lộn, còn từ trong tay bọn họ đạt được phụ cận một nhà tàng bảo địa, tiện đường đào ra đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói trọng bảo, nộp lên nơi đó quan phủ, gián thiếp vật bị mất mời nhận bố cáo, đưa tới hai cái trúc cơ gia tộc. Mở ra hai đại gia tộc lâu đến trăm năm ân oán tình cừu, hai đại gia tộc tộc trưởng tại một trận bàn bạc trong mưa to song song tự tuyệt, là trăm năm thù truyền kiếp hạ màn kết thúc. Tại nhà thứ ba khách sạn lúc, gặp được ngàn dặm truy sát nhà giàu tiểu thư, hai người tiện đường hộ tống nhà giàu tiểu thư về nhà, phát hiện cũng giải quyết dấu ở tiểu thư trong nhà dài đến 10 năm lệ quỷ, khiến cho lệ quỷ người sau lưng ra mặt, cùng hai người đại chiến một hiệp, bị hai người bắt giữ. Hai người xin miễn nhà giàu tiểu thư lấy thân báo đáp thỉnh cầu, căn cứ nuôi quỷ người lưu lại manh mối, diệt đi một chỗ ma đạo tán tu cứ điểm. Tẩy kiếm trì lôi kéo hai người thuận lợi đến U Châu. Cuối cùng đã tới. Hai người dài ra một hơi, rõ ràng mấy ngày lộ trình, luôn cảm giác bay một tháng có thừa, toàn thân đau buốt nhất. Ngươi cái này ao nằm không thoải mái à? Không có nhiều nguyên nhân, kỳ thật ngâm trong bồn tắm thật thoải mái. Bất Hủ tiên tử trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ không phải bởi vì hai ngươi đoạn đường này trải qua sự tình quá nhiều nguyên nhân sao? Mạnh Cảnh Chu nói tới chợ đen ở vào U Châu địa khu tòa nào đó đại sơn chân núi, chợ đen ngày bình thường giấu ở một chỗ bí cảnh bên trong, tại âm dương giao thế thời điểm, sẽ tiến hành không gian đổi thành, từ bí cảnh bên trong trồi lên, cung cấp chợ giao dịch chỗ. Đến lúc đó, sẽ có phụ cận thành trì tu sĩ đều sẽ tới nơi này tiến hành bí mật giao dịch, còn có như là Lục Dương hai người loại này từ càng xa xôi chạy đến tham gia. Thời gian vừa vặn, mỗi tháng 15 có Nguyên Anh lão quái ở chỗ này tụ hội. Hai người mặc áo bào đen, dựng thẳng lên cổ áo, chỉ lộ ra một đôi mắt, đây là chợ đen quy củ, nếu là có quan phủ người tới bắt, thuận tiện chạy trốn. Hai người đến chợ đen lúc, chợ đen đã mở ra một canh giờ có thừa, tại chợ đen bên ngoài chờ đợi tu sĩ đều đã tiến vào chợ đen, là cho nên chợ đen cổng vào nhìn vắng ngắt. Chợ đen cổng vào có tu sĩ trấn giữ, đây là vì phòng ngừa phàm nhân ngộ nhập chợ đen, gây nên phiền toái không cần thiết. Cổng vào trấn giữ tu sĩ cũng không ngăn cản hai người. Hắn là tận mắt thấy hai người ngự tẩy kiếm trì phi hành, thu hồi tẩy kiếm trì thay đổi hắc bào, một bộ động tác nước chảy mây trôi thông suốt, xem xét chính là lão thủ. Có thể khống chế lớn như thế ao phi hành, tối thiểu nhất là kim đan kỳ tu sĩ. Hai người tiến vào chợ đen, phát hiện cùng bình thường thị trường khác biệt, chợ đen phi thường yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên nói chuyện tu sĩ. Trong chợ đen, tiến hành giao dịch tu sĩ sẽ áp dụng tụ âm thành tuyến, thần thức truyền âm loại hình phương thức, cam đoan giao dịch bí mật tính. Bởi vì không có quan phủ giám sát, chợ đen bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều ngày bình thường căn bản không gặp được đồ vật. Tỷ như Lục Dương cầm công pháp. Lão bản, ngươi xác định quyển sách này là Vấn Đạo Tông Lục Dương Lục Thiên Kiêu tu luyện dùng công pháp luyện khí thiên. Lão bản lời thề son sắt cam đoan, cái này còn có thể là giả, ta có một cái bà con xa tại Vấn Đạo Tông. Đây là hắn từ Vấn Đạo Tông mang ra công pháp. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi là luyện khí kỳ đi, không bằng mua một bản thử một chút, cam đoan ngươi tu luyện về sau nhất phi trùng thiên, trở thành lục thiên kiêu loại kia thiên tài tồn tại. Bởi vì không có quan phủ giám sát, chợ đen bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều hàng giả. Lục Dương yên lặng trả về, thật sự là giả quá lợi hại. Ngược lại là cũng là giả không quá lợi hại, tỉ như đặt ở bên cạnh danh xưng mới nhất bản Vấn Đạo Tông truyền kỳ. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tên sách là Giang Đạo Tông Truyền Kỳ. Nghĩ lại liền có thể minh bạch loại sách này xuất hiện ở đây nguyên nhân, ngoại giới đầy đường về Vấn Đạo Tông Truyền Kỳ, căn bản không cần thiết cầm tới chợ đen ra bán, cái này chính là dùng để lừa gạt ánh mắt không tốt quan đại đầu, hoặc là những cái kia cầm lên liền không có ý tứ trả về mỏng da mặt tu sĩ. Lục Dương còn gặp được danh xưng chỉ cần đọc lên tên người, đối phương có đáp lại, liền có thể bị hồ lô hút đi vào Tử Kim hồ lô. Chân chính Tử Kim hồ lô sau một tòa chợ đen cộng lại đều đáng tiền, liền xem như hàng nhái, đó cũng là hóa thần kỳ đều muốn trân quý pháp bảo, vô luận là đồ thật vẫn là hàng nhái, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Các loại tạo hình cùng lớn nhỏ nhẫn trữ vật, luyện khí sư không rõ, không cách nào cam đoan phẩm chất, tương ứng, giá cả lại so với ngoại giới thấp rất nhiều. Những này nhẫn trữ vật có cùng miêu tả nhất trí, là không có tư chất luyện khí sư luyện chế chính phẩm, có từ mặt ngoài nhìn là đồ thật. Kỳ thật bởi vì luyện chế sai lầm, có sử dụng số lần sử dụng hết liền sẽ vỡ vụn, là hàng giả, cần đối nhẫn trữ vật có xâm nhập hiểu rõ người mới có thể phân biệt ra. Tránh quỷ trừ tà phù lục cũng không ít, loại này đồ vật khó mà làm giả, mà lại là hàng giả dễ dàng ra đại sự, bán đều là chính phẩm, nhưng Lục Dương hai người không cần, Mạnh Cảnh Chu một giọt máu đều sau một sấp phù lục có tác dụng. Đối mặt cùng cấp bậc quỷ hồn, Mạnh Cảnh Chu dương khí đã tràn đầy đến phát ra khí tức liền có thể để đối phương hòa tan trình độ. Còn có dáng người xinh đẹp nữ tu tại đầu đường ôm khách, bị hai người không nhìn thẳng. Tại sao không có linh hồn, dùng dược thủy ngâm trong mắt, chiêu hồn phiên loại hình đồ vật. Lục Dương đi dạo một nửa, chợ đen bầu không khí cùng trong tưởng tượng, âm trầm cùng náo quỷ đồng dạng, chính là bán đồ vật cùng trong tưởng tượng có rất lớn xuất nhập. Mạnh Cảnh Chu ghét bỏ phủi hảo huynh đệ một chút, chỗ này chợ đen thành lập mục đích là vì trốn thuế. Ngươi nói kia là ma đạo chợ đen, ta nếu là biết rõ loại kia chợ đen địa điểm, trực tiếp một tổ bưng tìm quan phủ lĩnh thưởng, còn tham gia cái gì nguyên anh kỳ tụ hội, kia kiếm tiền hiệu suất không thể so với hiện tại cao hơn. Lục Dương thừa nhận Mạnh Cảnh Chu nói có đạo lý. Đến, nơi này chính là chúng ta nguyên anh lão quái tụ hội địa điểm. Mạnh Cảnh Chu chỉ vào một chỗ hào hoa cung điện, toàn thân đen như mực, mái hiên bốn góc có kỳ trân dị thú pho tượng, trận pháp ngăn cách thần thức dò xét, cổng vào đều đứng đấy hai vị kim đan kỳ tu sĩ. Đây là hắn hướng đái bất phàm nghe được địa phương, tuyệt đối đáng tin. Lục Dương quay đầu hỏi Mạnh Cảnh Chu, nói đến ta một mực không có hỏi, ngươi nói tự lực cánh sinh kiếm tiền phương pháp là cái gì? Bán máu. Lục Dương trong lòng tự nhủ trách không được ngươi tiểu tử nhất định phải chạy đến như thế cái chim không gãy phân địa phương nhỏ, hợp lấy là ra bán máu. Không có tiền đồ. Cũng không sợ người ta phượng tộc biết rõ xử lý ngươi cái này đối thủ cạnh tranh. Lục Dương đều nghĩ kỹ, hắn đến lúc đó sẽ ra mặt, lấy phượng tổ sư huynh thân phận, khuyên phượng tộc lưu lại toàn thây. Hai vị tiền bối xin dừng bước. Canh giữ ở đại điện cổng vào hai vị kim đan tu sĩ khách khí ngăn cản hai người, muốn xác nhận cảnh giới. Bình thường đến nơi này đều cho mời thiếp, đưa ra một cái là được, cũng có nơi khác tới không có mời thiếp nguyên anh kỳ, cái này thời điểm liền muốn xác nhận cảnh giới. Không phải chợ đen tùy tiện đến cái che mặt liền có thể tiến vào nguyên anh đại điện, chẳng phải là náo loạn trò cười. Các ngươi là đang gọi ta. Mạnh Cảnh Chu dậm chân, lạnh lùng phủi một chút, một sợi trọng anh kỳ cảnh giới khí tức bay ra, chấn nhiếp hai người. Hai tên kim đang thủ vệ vội vàng nói xin lỗi, mồ hôi lạnh ứa ra, đối phương tuyệt đối là nguyên anh kỳ tu sĩ, mà lại tối thiểu nhất là nguyên anh trung kỳ. Không dám không dám, hai vị tiền bối mời đến. Hai người đi vào đại điện, bầu không khí bỗng nhiên biến đổi, đèn đuốc sáng trưng, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, lại là ngàn năm không diệt nhân ngư ngọn đèn. Cái này đồ vật giá cao chót vót, có tiền mà không mua được, nó nguồn gốc chính là đến từ Đông Hải nhân ngư nhất tộc. Đây là có tư cách được mời tham gia yêu quốc khai quốc đại điển đại tộc. Nhân ngư ngọn đèn luyện chế khó khăn, mà lại phương pháp giữ bí mật, thế nhân hy hữu biết, Lục Dương hai người thân phận bất phàm, biết được quá trình luyện chế. Ngọn đèn khó khăn nhất phương tiện là tài liệu luyện chế đối nhân ngư liền có rất cao yêu cầu, cần bụng phệ hợp thể kỳ nhân ngư, cắt đứt trên bụng thịt mỡ, sau đó thi triển đoạn chi trọng sinh chi pháp, để vết thương khép lại, thịt mỡ mọc ra. Cái này cắt đi thịt mỡ, chính là luyện chế nhân ngư ngọn đèn nguyên liệu. Về phần vì sao phương pháp luyện chế giữ bí mật, Lục Dương cảm thấy khả năng cùng phượng tộc bán máu nguyên nhân không sai biệt lắm, liền không cần nghiên cứu kỹ. Trong đại điện đặt vào hơn 10 loại pháp bảo mấy chục loại dược thảo, đều là nguyên anh kỳ tu sĩ dùng đến, đối Lục Dương hai người vô dụng. Nơi này còn có rất nhiều thiên điện, từ thiên điện danh xưng trên nhìn, có buôn bán tình báo, có cung cấp nguyên anh lão quái nói chuyện riêng, có định chế đan dược, có định chế pháp bảo. Nơi đó tựa hồ người thật nhiều, đi xem một chút. Trong đại điện chừng hơn 10 vị người áo đen, mang ý nghĩa đây đều là nguyên anh kỳ, những này nguyên anh kỳ đều tại hướng trong đó một cái thiên điện đuổi, nơi đó là lấy vật đổi vật chợ giao dịch chỗ, hiện tại nên là đến cái nào đó ước định mà thành canh giờ, hứng thú nguyên anh lão quái đều sẽ đến đó giao dịch. Trong thiên điện, nguyên anh lão quái nhóm ba lượng thành đàn, có riêng phần mình tiểu đoàn thể. Bùi lão quái, nghĩ không ra ngươi cái này lão gia hỏa còn sống, cái gì thời điểm chết cần phải sớm cùng lão thân ta nói một tiếng, lão thân xong đi chút. Người nói chuyện là một vị chống đầu sói quải trượng lão phụ nhân. Vậy liền rất tiếc nuối, ta khẳng định chết tại ngươi tạ bà tử đằng sau. Bùi lão quái ánh mắt tang thương mà âm lãnh, cho người ta một loại bị xà hạt để mắt tới cảm giác. Tới đây đều là phụ cận thành trì nguyên anh lão quái, coi như tận lực che giấu tung tích. Mọi người cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Về phần bùi lão quái cùng tạ bà tử, càng là qua loa ngụy trang, quen thuộc người một chút liền có thể nhận ra. Hai người này là phụ cận tiếng tăm lừng lẫy nguyên anh đỉnh phong, ở chỗ này là vô địch tồn tại, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn hắn khai sáng nguyên anh gia tộc cũng là đại tộc, chiếm cứ rất nhiều sản nghiệp, nấu sắt, vải vóc, áp tiêu các loại, giàu đến chảy mỡ. Còn có người nói, hai người này chính là chợ đen chân chính chủ nhân, chỉ bất quá ai cũng không thể chứng thực điểm này. Mạnh Cảnh Chu có thể chứng thực, hắn từ đái sư huynh nơi đó đạt được tình báo chính là, chợ đen chủ nhân chính là hai người này, mâu thuẫn của bọn họ là ngụy trang cho ngoại nhân nhìn, vì chính là để cho người ta điểm không rõ thật giả. Đái bất phàm nắm giữ tình báo chỉ cần không liên quan đến Lục Dương hai người, từ trước đến nay toàn diện lại đáng tin cậy. Có hay không tẩy cân phạt tủy đan dược hoặc là thiên tài địa bảo, tất có thâm tạ. Có nguyên anh lão quái hô một tiếng, vì hậu bối mưu cầu sửa đổi tư chất bảo vật. Vị kia đạo hữu có nhất phẩm tông môn đệ tử nhập môn tư cách, ta nguyện ý dùng một viên anh biến đan giao dịch. Thật có thể dùng một viên anh biến đan giao dịch. Có nguyên anh lão quái trong tay có tài nguyên, hiển nhiên là ý động. Vị kia có giao dịch nhu cầu, nguyên anh lão quái lấy ra một cái hộp gỗ có phù lục làm phong ấn, từng sợi đan hương từ trong hộp gỗ bay ra. Cái mùi này, quả nhiên là anh biến đan, nhất phẩm tông môn nhập môn tư cách không có, bất quá ta có tốt hơn. Tốt hơn? Không phải là siêu phẩm tông môn. Nắm giữ anh biến đan nguyên anh lão quái kinh hãi. Cũng không phải, còn muốn tại đi lên. Năm đại tiên môn. Tên này nguyên anh lão quái không bình tĩnh, năm đại tiên môn khi nào nhập môn tư cách, khi nào có thể buôn bán. Liền xem như có thể buôn bán, há lại một viên anh biến đan có thể giao dịch. Một khi tiến vào năm đại tiên môn, đó chính là cá vượt long môn, từ đây tiền đồ quang minh, biển rộng bầu trời, năm đại tiên môn tùy tiện đến một tên đệ tử, liền xem như luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, bọn hắn cái này hơn 10 vị nguyên anh kỳ đều muốn lấy bình đẳng thân phận đối đãi. Đạo hữu lá gan không đủ lớn a, còn muốn đi lên, ta cái này danh ngạch thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thế lực nhập môn tư cách. Nắm giữ anh biến đan nguyên anh lão quái nghi ngờ, cái này phía trên còn có tông môn. Bên cạnh nguyên anh lão quái đều trộn đạo vểnh tai nghe lén, nếu là hai người này giao dịch không thành, bọn hắn còn có thể giao dịch. Đối phương cao thâm mạch rất nhẹ gật đầu, chậm chậm nói ra. Đại hạ hoàng cung tuyển nhận thái giám, chỉ cần báo danh liền có thể đi vào. Nắm giữ anh biến đan nguyên anh lão quái giận tím mặt, kém chút động thủ. Cũng may hắn tại thời khắc sống còn tỉnh táo lại, chợ đen cấm chỉ động thủ, trái với quy định người, nhẹ thì vĩnh viễn không cách nào tiến vào chợ đen, nặng thì tính mạng lưu tại nơi này. Hiển nhiên đối phương chọc giận cử động của mình là cố ý. Mạnh Cảnh Chu thần bí như vậy tiến đến vừa đè xuống lửa giận nguyên anh lão quái bên cạnh, hạ giọng nói ra, vị này đạo hữu, vấn đạo tông nửa năm sau liền muốn chiêu thu đệ tử. Đề mục đều ra tốt, trùng hợp ta chỗ này có vấn đạo tông nhập môn khảo thí thật đề, muốn hay không? Cút! Cái này nghe xong chính là lừa đảo. Đạo hữu đừng nóng giận a, ngươi nếu là không nguyện ý muốn, ta chỗ này còn có thể tráng dương huyết dịch, hiệu quả so phượng tộc chi huyết đều dùng tốt, ngươi có muốn hay không? Tên kia nguyên anh lão quái vừa định lại hô một tiếng lăng, có thể vừa há to miệng, liền nghĩ đến cái đồ chơi này giống như xác thực rất cần. Thật so phượng tộc chi huyết còn có tác dụng. Hiện tại tráng dương dùng đều là bị phượng tộc chi huyết ngâm hoàng huyết thạch, hiệu quả, hơn nữa còn có bị phượng tộc phát hiện nguy hiểm. Nếu là có so phượng tộc chi huyết còn có tác dụng huyết dịch, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá chủng tộc gì huyết dịch so phượng tộc chi huyết còn có tác dụng. Lục Dương hừ lạnh một tiếng, là Mạnh Cảnh Chu vai phụ, đây chính là đồng tử thân đại năng huyết dịch, vị này đồng tử thân đại năng tại thanh lâu bảy vào bảy ra mà không lọt. Đối mặt nữ tử ngồi tại trên đùi vẫn như cũ không khởi sắc tâm, chính là trong cung thái giám gặp đều muốn tán thưởng một tiếng định lực tốt. Một thân dương khí đều khóa tại trong máu, há lại phượng tộc chi huyết, dâm dao túi độc, âm dương hợp hoang hoa chi lưu có khả năng so sánh. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Mẹ nó ngươi còn không bằng không vai phụ, làm sao nghe được ta như thế đáng thương. Nói thực ra, anh biến đan chủ nhân tâm động. Hắn đã là tuổi già, lại thêm lúc tuổi còn trẻ túng dục quá độ, dẫn đến tinh lực không tốt, phượng tộc chi huyết đều cứu không được, lúc này mới muốn là tử tôn mưu một phần đường ra, hy vọng có thể trên bảng đại tông môn làm kháo sơn. Trước mắt đại tông môn vô vọng, nếu là có thể tráng dương đồ vật để cho mình thoải mái một chút, giống như cũng được. Hậu nhân không hăng hái, ta nhiều sinh mấy cái hậu nhân không được sao? Hắn cảm thấy mình thân phận rất bí mật, nên sẽ không bị người nhìn ra thân phận. Bao nhiêu tiền một giọt? 1 vạn linh thạch một giọt. Nói miệng không bằng chứng, ta như thế nào biết được huyết dịch thật giả? Mạnh Cảnh Chu khẽ cười một tiếng, lấy ra bình sứ nhỏ, cái này có gì khó, bình này bên trong có một giọt máu, ngươi nuốt luyện hóa liền biết được hiệu quả. Tu tiên giới thủ đoạn thần bí khó lường, nguyền rủa một mạch tu sĩ có thể thông qua huyết dịch, tóc các loại vật phẩm tiến hành cách không nguyền rủa, khó lòng phòng bị. Mạnh Cảnh Chu sớm đã nghĩ tới chỗ này, hắn hôm nay lấy ra tới huyết dịch đều là trải qua trước đó xử lý, chủ nhân thân phận tin tức xóa đi không còn một mảnh. Anh biến đan chủ nhân nửa tin nửa ngờ tiếp nhận bình sứ nhỏ, đem trong bình huyết dịch ngược lại đến lòng bàn tay. Một giọt máu giống như màu máu ngọc thạch, châu quang mượt mà, lai lịch bất phàm, tán phát dương khí càng là không thể khinh thường, rõ ràng so phượng tộc chi huyết cao hơn mấy bậc không chỉ. Tốt đồ vật a. Chung quanh vây xem nguyên anh lão quái đều mắt không chớp nhìn xem giọt máu này, trọng đạo lộ ra khát vọng thần sắc. Nếu là thật sự hàng, xác thực cần phải mua một bình. Anh biến đan chủ nhân bảo đảm huyết dịch không có làm tay chân về sau, phục dụng một giọt, yên lặng luyện hóa. Có phản ứng. Anh biến đan chủ nhân mặt mo đỏ ửng, giọt máu này hiệu quả so với hắn đoán trước mạnh quá nhiều, thân thể bản năng phát sinh phản ứng, liền xem như vận chuyển công pháp đều tiêu trừ không xong dục vọng. Mạnh Cảnh Chu cũng có chút giật mình, không ngờ tới máu của mình hiệu quả tốt như vậy. Muốn nói cao hứng, giống như cũng không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Ta mua 5 vạn một giọt. Ngươi có bản lĩnh đừng mua. Mạnh Cảnh Chu bình chân như vậy, quyền chủ động trên tay hắn, hắn nghĩ bán bao nhiêu linh thạch liền bán bao nhiêu linh thạch. 5 vạn liền 5 vạn, cho ta đến 3 giọt. Anh biến đan chủ nhân cắn răng nói, cái này đồ vật có tiền cũng mua không được, 5 vạn không lỗ. Mạnh Cảnh Chu cười ha hả tiếp nhận chứa 15 vạn linh thạch nhẫn trữ vật, cái này đến tiền tới thật nhanh, đều đủ giao 15 lần tiền phạt. Nếu là không bại lộ vấn đạo tông thân phận, thậm chí có thể giao 30 lần tiền phạt. Lục Dương nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn thấy qua mượn tinh cầu con trai, lần thứ nhất gặp mượn máu cầu con trai. Tương đối đáng tiếc là, có lẽ là nguyên anh lão quái làm việc cẩn thận, gặp anh biến đan chủ nhân giao dịch sảng khoái như vậy, lại nhìn tráng dương chi huyết giá cao chót vót, chùng bước, không người lựa chọn giao dịch. Hai người tại thiên điện dạo qua một vòng, nhìn xác thực không có sinh ý, đành phải coi như thôi. Hay cái địa phương, ta còn biết rõ một chỗ chợ đen. Mạnh Cảnh Chu truyền âm, hắn làm việc chu đáo chặt chẽ, chợ đen nghe ngóng tốt mấy cái. Đều là từ Đái Bất Phàm sư huynh nơi đó nghe được, Đái Bất Phàm nắm giữ tình báo sẽ không dễ dàng tiết lộ, vì thế Mạnh Cảnh Chu phải trả cái giá nặng nề, hắn hướng Đái Bất Phàm cam đoan gần nhất nửa năm tuyệt đối sẽ không gây chuyện thị phi. Hai người đường cũ trở về, ly khai chợ đen. Đang lúc Lục Dương chuẩn bị lấy ra tẩy kiếm trì, ngự kiếm lúc phi hành, một đạo âm trầm thanh âm từ phía sau truyền đến. Hai vị đạo hữu cái này muốn đi rồi. Ai? Lục Dương bỗng nhiên quay đầu, có 4 tên người khoác hắc bào nguyên anh lão quái từ rừng rậm đi ra, ánh mắt âm lãnh, thần sắc bất thiện. Các ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Người cầm đầu nhe răng cười. Đạo hữu tại thiên điện lấy ra tráng dương chi huyết bực này siêu việt phượng tộc chi huyết trân bảo, để cho chúng ta nhìn xem nóng mắt a. Có mấy lời thiên điện nhiều người, không tiện nói, chúng ta xuất hiện ở đây, đạo hữu nên hiểu ý của chúng ta. Mạnh Cảnh Chu chậm rãi nắm chặt nắm đấm, sinh lòng cảnh giác, ta hai người trời sinh ngu dốt, không hiểu 4 vị đạo hữu ý tứ. Người cầm đầu chưa từ bỏ ý định, thật sự không thể tiện nghi một chút, cho dù là phượng tộc chi huyết, cũng bất quá 2-3 vạn một giọt. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh, thái độ kiên quyết, không hề bị lay động, không thể, ta vì thu hoạch được những này tráng dương chi huyết, không biết trải qua bao nhiêu lần nguy cơ, 5 vạn linh thạch một giọt, một chút xíu cũng sẽ không tiện nghi. Đổi lại là đạo hữu, sẽ hạ giá sao? Dạng này a, vậy quá tiếc nuối, ta còn muốn lấy nếu là đạo hữu thức thời, còn có thể giao cho bằng hữu, đã đạo hữu vô tình. Người cầm đầu kéo dài thanh âm, thừa cơ cho bên cạnh 3 người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kia 3 người luồn vào trong tay áo, hàng mang lóe lên, bỗng nhiên hướng Lục Dương ném ra ngoài. Lục Dương sớm có đoán trước, bàn tay lớn một nắm, bắt lấy 3 cái nhẫn trữ vật. Người cầm đầu tiếc nuối lắc đầu, không có chiết khấu coi như xong, nơi này tổng cộng 50 vạn linh thạch, đạo hữu kiểm kê một cái. Lục Dương dùng thần thức quét một lần, nhận lấy 3 cái nhẫn trữ vật, cho Mạnh Cảnh Chu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đúng là 50 vạn linh thạch, giao hàng đi. Mạnh Cảnh Chu từ thân phận ngọc bài bên trong lấy ra 10 bình huyết dịch, ném cho đối phương. Người cầm đầu ánh mắt nhất động, tại trong bóng tối cũng có thể chú ý tới Mạnh Cảnh Chu tiểu động tác, nhất là hắn thấy được Mạnh Cảnh Chu thân phận ngọc bài, đạo hữu là vấn đạo tông đệ tử. Là lại như thế nào? Mạnh Cảnh Chu nói thầm một tiếng không ổn, thế mà bại lộ vấn đạo tông đệ tử thân phận. Người cầm đầu nhìn chòng chọc vào Mạnh Cảnh Chu, chậm chậm nói ra, nếu là vấn đạo tông đệ tử, vậy liền không thể để cho 2 vị tùy tiện ly khai, ta cũng là có mặt mũi nhân vật, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ trên nói khó mà lẫn vào. Khóe miệng của hắn lộ ra tiếu dung, đưa lưng về phía ánh trăng, thấy không rõ biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy cái kia sáng như tuyết mà băng lãnh răng. Ngươi muốn làm gì? Lục Dương cảm nhận được bốn người biết được thân phận của bọn hắn về sau, thái độ rõ ràng khác biệt. Còn xin hai vị đến ta phủ thượng ngồi xuống, lấy tận chủ nhà tình nghĩa. Biết được hai người thân phận, nếu là không chiêu đãi, huynh đệ trên đường nên như thế nào nhìn hắn? Lục Dương cảnh giác nhìn xem bốn người, nhẹ nhàng lắc đầu, ta nhìn cái này không cần. Đối phương thái độ quỷ dị, tuyệt đối có khác sở cầu. Người cầm đầu từng bước ép sát, đạo hữu, chỉ là đi trạch viện ngồi một chút, làm gì như thế cảnh giác? Lục Dương cười lạnh liên tục, sớm đã nhìn thấu đối phương ngụy trang, cảnh cáo đối phương. Vị này đạo hữu, đại hạ quản lý 10 vạn năm, chính đạo thế lớn, tà ma ngoại đạo thủ đoạn cũng không thích hợp, hẳn là đạo hữu không biết rõ, đã có bao nhiêu như ngươi như vậy người bị đại hạ bắt giữ, lão đảo vào tù, hối hận cả đời. Chúng ta thân là vấn đạo tông đệ tử, chính đạo một trong, kiên quyết sẽ không cùng tà ma ngoại đạo thông đồng làm bậy. Ngươi nếu là muốn đi cửa sau, để ngươi hậu nhân gia nhập vấn đạo tông, đó chính là si tâm vọng tưởng. Người cầm đầu ánh mắt băng lãnh, lặng lẽ đưa tay luồn vào trong tay áo, chạm đến những chữ vật, ngón tay vân vê, mấy quyển thất truyền công pháp giống như là cây quạt đồng dạng mở ra, quả nhiên là không có cơ hội, thực không dám giấu giếm, tại hạ vốn liếng tương đối khá, bí bảo điển tịch vô số, hoặc hứa đạo hữu có để ý. Không có cơ hội. Người cầm đầu gặp Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thái độ kiên quyết, ngửa mặt lên trời thở dài. Thôi, thôi, chúng ta đi thôi. Nguyên bản Lục Dương là chuẩn bị chào hàng vấn đạo tông nhập môn khảo thí thật đề, có thể đối phương đã biết rõ bọn hắn là vấn đạo tông người, cái này nếu là bán giả đề, ngày sau người ta tìm tới cửa ảnh hưởng không tốt. Bốn người sau khi đi, không ngừng có người áo đen tìm tới hai người mua sắm tráng dương chi huyết. Đại khái là cảm thấy không có ý tứ tại thiên điện ngay trước mặt mọi người mua. Mạnh Cảnh Chu lần thứ nhất cảm nhận được kiếm tiền niềm vui thú. Coi như Mạnh Cảnh Chu coi là rốt cục không ai mua, có thể kết thúc công việc trở về thời điểm, lại một tên người áo đen bay tới, bước chân bốn bề yên tĩnh, hắn một tay dọc tại trước ngực, khách khí mà lễ phép, hai vị thí chủ, còn có tráng dương chi huyết sao? Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Hòa thượng ngươi tốt xấu ngụy trang một cái thân phận. Ngươi nói ngươi phạm vào những dâm tặc, Phật Đà nếu là tìm phiền toái, tính ngươi trên đầu vẫn là coi như ta trên đầu. Lễ phép tăng nhân tiếp tục nói ra, còn có, bần tăng không có linh thạch, xin hỏi có thể dùng làm pháp sự gán nợ sao? Người xuất gia không đánh lừa dối, bần tăng am hiểu pháp sự, bất luận là khánh sinh, duyên thọ, trừ tà, siêu độ đều có thể. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy, nghiêm túc nghĩ nghĩ, khánh sinh điều kiện tiên quyết là có nhi tử, duyên thọ điều kiện tiên quyết là thọ nguyên khô kiệt, trừ tà điều kiện tiên quyết là có tà vật dám tới gần hắn, siêu độ điều kiện tiên quyết là hắn chết, tựa hồ cái nào cũng dùng không lên. Lục Dương hơi động lòng, bỗng nhiên hỏi, xin hỏi cao tăng pháp hiệu. Lễ phép tăng nhân hỏi gì đáp nấy, bần tăng thích thiền. Thích thiền đạo hữu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cùng nhau kinh hô, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải Huyền Không Miếu đạo hữu. Thích thiền nghe được hai người quen thuộc giọng điệu, cảm thấy kinh ngạc. Người hắn quen biết bên trong tựa hồ không có buôn bán tráng dương máu. Ba người đồng thời lấy xuống áo bào đen, lộ ra thật khuôn mặt. Thích thiền khuôn mặt tuấn lãng, cà sa sạch sẽ, thần sắc đạm mạc, khóe môi nhếch lên khám phá hồng trần mỉm cười, xem xét chính là đắc đạo cao tăng. Bọn hắn dù chưa chính thức gặp qua, nhưng chân dung là nhìn qua. Hai vị là Lục Dương đạo hữu, Mạnh Cảnh Chu đạo hữu. Thích thiền nhìn thấy hai người, mừng rỡ, âm điệu đều biến cao hai độ, đạm mạc thần sắc có một chút hòa tan. Hơn nửa năm trước hắn viếng thăm vấn đạo tông, chủ yếu không phải liền là đi tìm hai người này học tập Lục Thị La Hán quyền cùng đan thân nguyền rũ quyền, chẳng qua là vận khí không tốt, vô hụt. Nghĩ không ra có thể ở chỗ này gặp được hai vị sư huynh, quả nhiên là duyên phận. Lục Dương cũng rất kinh ngạc, Thanh Châu Thịnh Điển thời điểm năm đại tiên môn đệ tử kiệt xuất chỉ có Thích Thiền không đến, đi lò mổ, Kim Đan trận chung kết thời điểm bởi vì giới sát đại sư tu luyện bế khẩu thiền, không có thông tri Thích Thiền. Nếu ta chỗ nhớ không tệ, Thích Thiền sư huynh nên ngay tại lò mổ mới đúng. Thích Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, vốn là ở, thế nhưng 3 tháng trước có một cái gọi là tái lai nhất thứ quán đồ nướng đem chúng ta lò mổ thu mua, quán đồ nướng người nghe nói bần tăng thân phận, đem ta khai trừ. Lục Dương trong lòng tự nhủ kia đại khái là sợ Thích Thiền phát hiện quán đồ nướng phía sau là cửu u giáo. Dù sao chúng ta ma giáo cùng các ngươi tiên môn thế bất lưỡng lập. Bất quá cũng không sao, nguyên bản Bần Tăng cũng là muốn đi, Bần Tăng vừa vặn vào lúc đó hiểu được bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, chi ý, thành công toái đan thành anh, bước vào nguyên anh kỳ. Ba người vừa nói chuyện một bên hướng trong thành đi đến. Đại hạ cũng không cấm đi lại ban đêm, cho dù là ban đêm, trong thành vẫn như cũ náo nhiệt phồn hoa, ba người thu hồi áo bào đen, lộ ra bình thường trang phục, trong đám người cũng không đột ngột. Lục Dương thuận miệng hỏi, vậy sao ngươi liền đi chợ đen, không phải không linh thạch sao? Chẳng lẽ lại chợ đen bên trong còn có thể hóa duyên? Thích Thiền mỉm cười, báo cáo không thì có. Nói đến đây, Thích Thiền ngữ khí hơi có chút tiếc nuối, nguyên bản Bần Tăng tưởng rằng loại kia buôn bán linh hồn ma đạo chợ đen, đáng tiếc dạo qua một vòng phát hiện chỉ là trốn thuế tiểu hắc thị. Sư phụ còn có thể nói chuyện thời điểm đã nói với ta, cái này tiểu hắc thị là quan phủ ngầm thừa nhận, không nên báo cáo. Mặc dù không thể báo cáo chợ đen, nhưng ở trong chợ đen có thể gặp được hai vị sư huynh, đã là bất phàm thu hoạch. Quái Bần Tăng ngu dốt, không có đem Tráng Dương chi huyết cùng Mạnh sư huynh liên hệ tới, vấn đạo tông sư huynh đã sớm nói với ta qua, Mạnh sư huynh chính là khó gặp tu luyện thiên tài, đạo tâm cứng rắn như sắt, vì mạnh lên không gần nữ sắc. Mạnh sư huynh tu luyện đến nguyên anh kỳ, huyết dịch có Tráng Dương hiệu quả quả, hợp tình hợp lý. Vậy ngươi muốn lão Mạnh máu làm cái gì, không phải là có người trong lòng. Lục sư huynh nói đùa, Bần Tăng chính là người xuất gia sao là người trong lòng nói chuyện. Bần Tăng muốn thông qua luyện hóa thuần dương chi huyết, rèn luyện tâm cảnh đến ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cảnh giới. Thích Thiền ngừng chân, đưa tay phải ra, chỉ vào bên cạnh làm ăn chạy thanh lâu, cười nhạt một tiếng, nơi này chính là Bần Tăng rèn luyện tâm cảnh chi địa. Mỹ nhân trong ngực, tâm như thiền định, xem làm hồng phấn khô lâu, mới có thể tâm cảnh đại thành. Nghe nói lục sư huynh sư phụ bất ngữ ra đạo nhân chính là trong hồng trần tu hành tu sĩ, chắc hẳn lục sư huynh đối hồng trần phương pháp tu luyện là quen thuộc, nên có thể hiểu được Bần Tăng cách làm. Kỳ thật Lục Dương muốn nói sư phụ hắn lão nhân gia hồng trần tu hành địa phương đồng dạng tại trong đại lao, không tại loại này tiêu tiền địa phương, bất quá nói như vậy có nhục sư môn, liền không cần giải thích. Tất cả mọi người là tiên môn đệ tử, mấy giọt máu mà thôi, giá trị không được bao nhiêu tiền, Mạnh Cảnh Chu hào phóng, trực tiếp đưa cho Thích Thiền 20 nhỏ máu. Phổ thông nguyên anh kỳ, một giọt máu liền có hiệu quả, đối với Thích Thiền loại thiên tài này nguyên anh kỳ, một lượng nhỏ máu không được tác dụng, muốn tới liền muốn một hơi đến trên 20 tích. Thích Thiền cảm nhận được trong máu dương khí, chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu, Thích Thiền trước cảm ơn hai vị sư huynh. Thích Thiền cũng không khách khí, đem 20 nhỏ máu toàn bộ nuốt. Quả nhiên có hiệu quả. Thích Thiền nhãn tình sáng lên, Mạnh sư huynh máu hiệu quả so với hắn dự tính còn mạnh hơn rất nhiều, thân thể đã sinh ra phản ứng, đây là trước đây chưa bao giờ có cảm thụ. Hắn gặp áp chế không nổi Mạnh Cảnh Chu máu, trực tiếp đi hướng thanh lâu, thần sắc đạm mạc, siêu phàm thoát tục. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng không biết rõ Thích Thiền muốn tại thanh lâu đợi bao lâu, đành phải ở bên cạnh quán rượu nhỏ chờ lấy. Vừa vặn kiểm kê buổi tối hôm nay tiền kiếm được 15 vạn linh thạch, 50 vạn linh thạch, 10 vạn linh thạch. Tổng cộng có 230 vạn linh thạch. Mạnh Cảnh Chu vui vẻ ra mặt, hắn lần thứ nhất làm ăn liền kiếm nhiều tiền như vậy, xem ra hắn rất có kinh thương thiên phú. Bất quá làm ăn này không thể liên tục làm, buổi tối hôm nay bán đi máu không phải tùy tiện từ trong thân thể nhỏ ra tới, mà là trải qua áp súc, luyện hóa, dùng cái này đạt tới cùng loại tinh huyết huyết dịch. Hắn muốn nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể luyện hóa nhóm thứ hai. Bất quá ta có thể chứng minh bản thân kiếm tiền là được rồi, làm gì một mực bán máu. 230 vạn linh thạch, nguyên anh kỳ tu sĩ lập tức đều không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều. Đến, phân ngươi một nửa. Mạnh Cảnh Chu cười hì hì đem một nửa nhẫn trữ vật giao cho Lục Dương, mặc dù Lục Dương cái này chó đồ vật nói tuyên truyền từ không dễ nghe, nhưng cũng là làm ra trợ giúp rất lớn, tại sau này bán máu thời điểm cũng có trợ lực, điểm linh thạch là hẳn là. Lục Dương không có từ chối, nhận những này linh thạch. Hai người một bên uống vào không cần tiền nước một bên nói chuyện phiếm, không nhìn quán rượu nhỏ lão bản nổi giận ánh mắt. Thích Thiền có phải hay không nên ra rồi? Nói chuyện công phu, Thích Thiền lạnh nhạt từ thanh lâu đi ra, thần sắc giống nhau tiến vào thanh lâu thời điểm, vô hỷ vô bi. Lục Dương chào hỏi, ra hiệu Thích Thiền tới. Tâm cảnh rèn luyện thế nào? Thích Thiền cười nhạt một tiếng, rèn luyện thất bại. Mặc dù rèn luyện tâm cảnh thất bại, nhưng Thích Thiền làm Phật pháp tinh xảo đắc đạo cao tăng, cũng không nhục chí. hai vị sư huynh không cần là bần tăng phá giới mà lo lắng. Trên con đường tu hành bao nhiêu gian nan, há có thể một buồn phong thủy không có gợn sóng, thất bại là không thể tránh được sự tình. Đúng là có thất bại, mới biết rõ thành công đáng quý. Chính là biết rõ phóng túng tính dục thoải mái cảm giác, tâm cảnh tôi luyện sau khi thành công mới có thể lộ ra càng phát ra kiên cố. Vậy ngươi phá giới sự tình nếu như bị giới sát đại sư biết rõ làm sao bây giờ? Việc này chỉ có ngươi ta ba người biết được, người xuất gia không đánh lừa dối, nhưng hai vị sư huynh không phải người xuất gia, nếu là sư phụ hỏi, thỉnh cầu nói dối. Lục Dương ra hiệu Thích Thiền không cần đứng đấy nói chuyện, tọa hạ uống nước, kia giới sát đại sư nếu là hỏi ngươi đâu. Thích Thiền nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhớ tới sư phụ biết được hậu quả, chợt lại buông lỏng xuống tới, kia bần tăng đành phải cũng tu luyện bế khẩu thiền. Lục Dương, chấm chấm. Không hổ là đắc đạo cao tăng, cân nhắc chính là chu đáo. Mạnh Cảnh Chu sâu kính nhìn xem Thích Thiền đạo hữu, ánh mắt u oán. Thượng cổ thuần dương tiên thể có bạn gái còn chưa tính, hiện tại hòa thượng còn có thể đi dạo thanh lâu. Hợp lấy chỉ còn lại ta một cái kẻ xui xẻo rồi. Phật Đà nói qua, từ nơi nào té ngã liền muốn từ nơi đó đứng lên, đã bần tăng hôm nay thất bại, loại kia bần tăng kiếm được tiền về sau, ngày sau tái chiến. Bần tăng chuẩn bị ở đây thành ở lại mấy ngày, hai vị sư huynh có tính toán gì không? Mạnh Cảnh Chu khoa tay một cái tạm dừng thủ thế, ngươi xác định đây là Phật Đà nói lời. Thích Thiền cười cười, kéo lên rộng lượng ống tay áo, ngón trỏ dính nước, trên bàn vẽ lên ba cái tròn, giải thích nói. Phật môn coi trọng quá khứ, hiện tại, tương lai là một thể, có quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, ta thân là đệ tử Phật môn, đương nhiên là muốn lấy thành tựu Phật Đà làm mục tiêu, mặc dù ta hiện tại còn không phải Phật Đà, nhưng tương lai nhất định là, đã quá khứ, hiện tại, tương lai là một thể. Vậy ta nói lời há không chính là Phật Đà nói lời. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Thích Thiền gia nhập Huyền Không Miếu là vấn đạo tông tổn thất. Lục Dương hỏi thăm một tay sáng lập Phật môn Bất Hủ Tiên Tử, hắn đối Phật môn sự tình không hiểu nhiều. Tiên tử, Phật môn có thuyết pháp này. Nhớ không rõ, ta chỉ phụ trách biên cố sự, lý luận phương diện sự tình không phải ta phụ trách. Bất Hủ Tiên Tử chính uể oải bò tới hoa sen trên bảo tọa, giống một cái tiểu miêu đồng dạng thân người cong lại duỗi người. Lúc này Lục Dương tinh thần không gian biến thành trống trải đại hùng bảo điện, ngói lưu ly đỉnh, ra dưới mái hiên sức lấy đấu củng, cửa sổ điêu lâu tinh xảo. Đại hùng bảo điện hương hỏa cường thịnh, cung phụng chính là Phật môn người sáng lập Bất Hủ Tiên Tử chân thân, cùng nàng Liên Hoa Đài. Nàng chính là Phật môn người sáng lập, hiện tại tất cả Phật môn tăng lữ đều thuộc về đồ tôn của nàng. Đã đụng phải một vị đồ tôn, vậy liền thuận tiện trang trí một cái nhị đương gia tinh thần không gian, thay đổi cảm giác. Vậy ai phụ trách lý luận? Ngoại trừ ta ra tất cả mọi người. Ta hỏi một cái, Thích Thiền sư huynh ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì kiếm tiền? Từ Thích Thiền muốn thông qua báo cáo chợ đen phương pháp kiếm tiền nhìn, Lục Dương rất hoài nghi Thích Thiền kiếm tiền trình độ. Làm pháp sự a? A đúng, ngươi là hòa thượng. Lục Dương chợt nhớ tới Thích Thiền nguyên lai là Huyền Không Miếu. Thích Thiền nghi ngờ nhìn xem Lục Dương, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình trang phục. Hắn từ trang phục đến phong cách làm việc, thấy thế nào đều là người xuất gia mới đúng. Như vậy bần tăng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ cùng hai vị trí tại nơi này tụ hợp. Ngươi chờ chút, ngươi còn có tiền sao, ngươi chuẩn bị ở đây. Lục Dương giữ chặt làm việc hùng hùng hổ hổ, chuẩn bị rời đi Thích Thiền. Nếu như nói trước đó Thích Thiền chỉ là nghèo mua không nổi lão mạnh máu, có thể đi lên thanh lâu, vậy đi xong thanh lâu có tiền hay không sẽ rất khó nói. Thích Thiền bị ép bị Lục Dương kéo trở về, giải thích nói, bần tăng người không có đồng nào, nhưng hành tẩu thiên hạ nơi nào không phải nhà, bần tăng đã tìm kiếm tốt một cái vòng cầu, không thể che gió nhưng cũng che mưa, tối nay không gió không mưa, chính thích hợp dừng chân. Lục Dương im lặng, cùng là tiên môn đệ tử, hai ta ở lữ điếm, ngươi ở vòng cầu, cái này truyền đi đúng sao? Dù sao hai người chúng ta buổi tối hôm nay kiếm lời không ít tiền, lão Mạnh mời ngươi ở lữ điếm. Mạnh Cảnh Chu nhìn hầm hầm Lục Dương, ngươi tiểu tử làm người tốt ta xuất tiền. Lục Dương trấn an lão Mạnh, ta đây là để ngươi làm việc tốt. Ngươi nghĩ a, Thích Thiền sư huynh là người phương nào, Huyền Không Miếu đắc đạo cao tăng, ngươi bình thường làm nhiều việc ác, lần này cho đắc đạo cao tăng cung cấp chỗ ở chính là đại công đức, xem ở ngươi phân cho ta linh thạch phân thượng. Ta mới đem loại chuyện tốt này tặng cho ngươi. Mau mau cút. Mạnh Cảnh Chu không ăn Lục Dương một bộ này, bất quá ở lữ điếm cũng không hao phí mấy khối linh thạch, mời khách liền mời khách. Vừa vặn chưa thấy qua Phật môn pháp sự, vừa lúc ở nơi này ở vài ngày nhìn xem ngươi là thế nào làm pháp sự. Vậy liền cảm ơn hai vị sư huynh. Gặp hai người nguyện ý lưu tại tòa thành này, Thích Thiền đánh trong lòng cao hứng. Nói không chừng hắn có học tập hai loại quyền pháp cơ hội, còn có cùng Mạnh sư huynh học tập như thế nào khắc chế trong lòng dục vọng. Bình thường đang thân linh căn huyết dịch không có loại hiệu quả này, Mạnh sư huynh tất nhiên là đem chính mình bước đến cực hạn, lúc này mới sáng lập Tráng Dương chi huyết. Hắn liền 20 giọt đều tiếp nhận không được ở, không dám tưởng tượng máu me khắp người Mạnh sư huynh là như thế nào tiếp nhận. Nói tới ở lữ điếm, Mạnh Cảnh Chu có chút không tốt hồi ức. Chúng ta liên tiếp ở ba nhà lữ điếm gặp chuyện không may, tổng không về phần hồi bốn còn ra sự tình a. Lục Dương đối với mình vận khí từ trước đến nay rất có lòng tin, sẽ không, ngươi suy nghĩ một chút hai ta trải qua, đụng phải bao nhiêu hồi hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, bán tiên chiến đấu, không đều thuận lợi lợi còn sống, liền khối da đều không có cọ rơi. Cái này rõ ràng chính là hai ta vận khí tốt biểu tượng. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy ngươi không ngại trước hết nghĩ hai ta vì sao lại đụng phải nhiều tràng như vậy đại năng chiến đấu lại nói. Ba người thuận lợi tìm tới một nhà cho tu sĩ ở lữ điếm, loại này lữ điếm nội bộ sắp đặt tụ linh trận, trợ giúp tu sĩ tu luyện. Nếu là Lục Dương hai người, tùy tiện tìm một nhà là được, hai người bọn họ miệng mở rộng thi triển, thôn thiên, hiệu quả so tụ linh trận còn tốt. Lại thêm Thích Thiền lại không được. Lão bản, ba gian phòng chữ thiên gian phòng. Mạnh Cảnh Chu khó được kiếm tiền, hôm nay cao hứng, ba người gian phòng hắn đều mời. Lão bản là cái nam, xem ra sẽ không phát sinh tiểu thúc tử cướp đoạt di sản tình huống. Phòng chữ thiên gian phòng dư giả, sẽ không phát sinh tu sĩ vì tranh đoạt gian phòng ra tay đánh nhau tình huống. Ba người thuận lợi đi vào không riêng phần mình gian phòng. Lục Dương đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy trong phòng lộn xộn không chịu nổi, tủ quần áo cái bàn ngã đầy đất, cửa sổ mở rộng, gió lạnh chảy ngược. Trên giường một nam một nữ đánh nhau ở cùng một chỗ, nam một thân áo đen, cầm trong tay dao găm, ánh mắt bên trong mang theo sát ý, nữ quần áo không ngay ngắn, liều mạng giãy giụa, cổ có vết máu. Vừa vặn có thể cùng dao găm trên vết máu đối ứng bên trên. Gian phòng thiết trí cách âm trận, thanh âm truyền không đi ra. Liều mạng phản kháng nữ tử nhìn thấy Lục Dương giống như là thấy được hy vọng. Lục Dương rời khỏi gian phòng, nhìn thoáng qua số phòng. Đi nhầm gian phòng. Khi cái gì, ngươi bây giờ buông nàng ra chủ động đi quan phủ đầu thú, còn có thể tính ngươi tự thú. Lục Dương lại lần nữa đi trở về gian phòng, thành khẩn khuyên nhủ hung thủ giết người. Cái này hiển nhiên là sát vách nữ tử dừng chân, sát thủ nhảy cửa sổ mà vào, muốn ám sát nữ tử, bị chính mình đánh vỡ. Ngươi cũng phải chết. Cầm trong tay dao găm người áo đen nhìn thấy Lục Dương tuần mà quay lại, trong mắt hàn mang lóe lên, liền bị Lục Dương nhấn trên mặt đất. Ta đoán ngươi cũng sẽ không tự thú. Lục Dương một tay trấn áp người áo đen, ngữ khí bình tĩnh. Người áo đen một mặt không thể tin, hắn thậm chí đều không có thấy rõ Lục Dương động tác, liền bị chế phục. Trúc cơ kỳ. Hắn đường đường luyện khí 9 tầng sát thủ bị trong nháy mắt chế phục, đối phương chỉ có thể là trúc cơ kỳ đại tu sĩ. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tự sát. Lục Dương nắm chặt lên đầu của hắn, tách ra rơi hai viên răng cửa. Răng cửa bên trong cất giấu trí mạng độc dược, sau đó lại nhặt lên trên đất khăn lau, nhét vào bên trong miệng hắn, phòng ngừa cắn lưỡi tự vẫn. Lại tại trên thân điểm mấy lần, phong tỏa kinh mạch của hắn, để hắn bất lực động đậy. Áo đen sát thủ tuyệt vọng, cái này khách không mời mà đến tột cùng là ai, là mục tiêu mời tới bảo tiêu sao, làm sao đối với mình giết một bộ này quen thuộc như thế. Bất quá hắn còn có hay không chú ý tới, chính mình trên dao găm bôi lên độc dược mạng tính. Không lúc phát tác ai cũng nhìn không ra, một khi phát tác thần tiên cũng khó cứu, mục tiêu đã bị chính mình đâm bị thương, không còn sống lâu nữa. Mà lại coi như nhìn ra cũng vô dụng, độc dược của mình trên đời hiếm thấy, chính mình cũng không có giải dược. Lục Dương từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra một hạt đan dược, đưa cho chưa tỉnh hồn nữ tử. Ngươi trúng độc, hắn dao găm bên trên có độc, gọi thanh quỷ truyền hồn độc, 3 ngày sau phát tác, thanh quỷ lấy mạng, một mệnh ô hô. Không phải quá hiếm thấy độc dược, ta giải độc đan có thể giải. Đây đều là đan đỉnh phong chơi còn lại độc dược. A, tạ ơn. Nữ tử chất phát phục dụng giải độc đan, băng băng lành lạnh, rất dễ chịu, tâm đều yên ổn không ít. Nữ tử bình phục một cái nội tâm, cảm kích nhìn xem Lục Dương, đa tạ ân công, ta gọi. Ngừng, đừng nói ngươi tên gì, ngươi đến từ chỗ nào, ngươi là thân phận gì, vì sao lại có sát thủ đến giết ngươi, ta chính là cái sát vách khách nhân, cái gì cũng không biết rõ, ta nhìn ngươi có tu vi mang theo, sát thủ tu vi bị ta phế bỏ, ngươi có thể chính mình mang theo hắn đi báo quan. Lục Dương thuần thục đánh gãy nữ tử tự thuật. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, toàn bằng gây chuyện thị phi, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này là phiền phức, không chừng phía sau dính líu bao nhiêu sự tình. Ha ha, lão Lục, ta nghe được ngươi bên này có động tĩnh, liền biết rõ ngươi nơi này cũng có việc. Lục Dương sau lưng truyền đến Mạnh Cảnh Chu cởi mở tiếng cười. Mạnh Cảnh Chu đi vào phòng, Tiếu Dung cứng đờ. Gian phòng thế cục đơn giản rõ ràng, một chút liền có thể nhìn ra phát sinh qua cái gì. Tại sao lại là cháu trai này anh hùng cứu mỹ nhân? Cô nương ngươi là đụng phải sự tình gì bị người đuổi giết? Lục Dương vừa định ngăn cản, chỉ nghe thấy nữ tử tự giới thiệu mình. Ta gọi Phục Linh, từ sát vách Tuyên Thành mà đến, gia tộc của ta kinh doanh vải vóc sinh ý, ta tới đây là muốn phát triển gia tộc sản nghiệp. Ta từ nhỏ đã thể hiện ra bất phàm đầu óc buôn bán, phụ thân nhiều lần từng có đem gia tộc toàn bộ sinh ý giao cho ta quản lý suy nghĩ, đều bị ta mẹ kế ngăn cản. Mẹ kế cho rằng gia tộc sinh ý nên từ con của nàng kế thừa, cho nên một mực khắp nơi khó xử ta, cũng may những cái kia khó khăn ta đều nhất nhất hóa giải. Lần này sát thủ nên là ta mẹ kế phái tới, nhờ có công tử xuất thủ tương trợ, Phục Linh lúc này mới trốn qua một kiếp này. Lục Dương nhẹ nhàng lắc đầu, cái này sát thủ hẳn không phải là ngươi mẹ kế phái tới. Phục Linh rất là kinh ngạc, trong con ngươi lóe ra không hiểu. Công tử cớ gì nói ra lời ấy? Đã ngươi tới nơi đây phát triển gia tộc sản nghiệp, vậy ngươi mẹ kế làm sao cũng muốn chờ ở tòa thành thị này thương lộ mở ra lại đem ngươi xử lý, sớm như vậy đưa ngươi xử lý không khác nào vứt bỏ nơi này sản nghiệp. Phục Linh nghiêm túc nghĩ nghĩ, xác thực có loại khả năng này. Chẳng lẽ nói là bởi vì ta đi chợ đen nguyên nhân? Nói thế nào? Công tử nên không biết, nơi đây cách đó không xa có một tòa chợ đen, ta tối nay đi chợ đen dạo qua một vòng, nhìn xem một gốc 20 năm linh chi tướng mạo không tệ, liền ra mua, có khả năng hay không là ta nhặt được cái để lọt, mua không phải linh chi, mà là khác. Ngươi lấy ra cho ta xem một chút. Có ân cứu mạng tại, Phục Linh tin tưởng Lục Dương sẽ không hại người, lấy ra từ chợ đen mua sắm linh chi. Linh chi có bàn tay lớn nhỏ, hiện ra màu đỏ sậm, dù mũ trên còn có từng vòng đường vân. Cô nương ngươi đoán đúng một nửa, cái đồ chơi này là linh chi, nhưng không phải phổ thông linh chi, mà là khoảng chừng 300 năm phần, từng bị sét đánh qua lôi kiếp linh chi, bởi vì từng chịu đựng đại kiếp, bộ dáng cùng 300 năm phần linh chi một trời một vực. Xem ra cô nương ngươi vận khí không tệ. Lục Dương thân là Tiểu Dược Vương bằng hữu, cùng Tiểu Dược Vương nhóm học tập không ít thực vật phương diện tri thức. Chỉ bất quá cái này vẫn như cũ không phải ngươi bị ám sát nguyên do. Lại đang làm gì vậy? Phục Linh ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu. Tên này bọn sát thủ răng bên trong cất giấu độc dược, hiển nhiên là chuyên nghiệp sát thủ, cũng không phải là thấy hơi tiền nổi máu tham người, hắn nhảy cửa sổ mà vào là vì muốn mạng của ngươi. Phục Linh nghĩ nghĩ, lại nói ra, ta có một vị thanh mai trúc mã, tâm hắn hệ tại ta, mà ta thanh mai trúc mã phi thường ưu tú, có một vị tông môn nữ đệ tử thích ta thanh mai trúc mã, nhưng bị ta thanh mai trúc mã cự tuyệt, lý do là nữ đệ tử dĩ nhiên rất tốt, nếu không có trước gặp ta, có lẽ sẽ thích nàng. Có thể là vị này tông môn nữ đệ tử phái sát thủ ám sát ta. Lục Dương trầm tư, như thế có khả năng, trong thời gian ngắn tìm không thấy điểm đáng ngờ. Ngươi nói cái kia nữ đệ tử là cái nào tông môn? Sát thủ trên mặt đất vặn vẹo, miệng bị Lục Dương tắt lại khăn lau, một câu đều nói không nên lời. Hắn nghe Phục Linh cùng Lục Dương phân tích nửa ngày, cuối cùng đem khăn lau phun ra. Kia cái gì, có thể nghe ta nói một câu sao? Ba người cùng nhau cúi đầu nhìn về phía sát thủ. Sát thủ bị ba người nhìn chột dạ, nhưng vẫn là nói ra, Phục Linh cô nương đúng không, thật có lỗi a, ta có vẻ như nhận lầm người. Mục tiêu của ta tại đối diện gian phòng, nàng gọi Khổng Tước. Phục Linh. Lục Dương, chấm chấm. Nghe được sát thủ nói như lại vậy, Mạnh Cảnh Chu giống như là mở ra bí ẩn, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, thì ra là thế. Lục Dương kinh ngạc, ngươi minh bạch cái gì rồi? Ta tại gian phòng của ta đụng phải một tên cướp tu, hắn giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị ta phát hiện, ta đem chế phục về sau, hắn bàn giao nói hắn là chuẩn bị trộm lấy một đóa linh chi. Cái này thời điểm Thích Thiền cũng đi tới, từng, Bần tăng còn muốn đi trong phòng tìm hai vị sư huynh. Hai vị sư huynh các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chuyện gì? Là như vậy, ta trong hành lang đụng phải một tên ở chỗ này nữ tử, tên là Khổng Tước, nàng nói nàng bị một tên sát thủ để mắt tới, nhìn bần tăng có tu vi mang theo, nghĩ mời bần tăng bảo hộ nàng, bần tăng muốn hỏi một chút hai vị sư huynh có ý kiến gì không? Thích Thiền lần thứ nhất đụng phải thí chủ đưa ra muốn bảo vệ người, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, bảo hộ người là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn đáp ứng, nhưng cũng không biết rõ bảo hộ người nên làm nào chuẩn bị, đề phòng cái gì. Thích Thiền cảm thấy hai vị sư huynh hành tẩu giang hồ nhiều năm, nên so quanh năm mổ heo chính mình phải được nghiệm phong phú hơn nhiều, lúc này mới đến hỏi thăm. Lục Dương cúi đầu nhìn một chút sát thủ. Nguyên bản hắn còn muốn đi đối diện nghe ngóng một cái có hay không cái gọi Khổng Tước cô nương, miễn cho sát thủ đang nói láo. Lúc này không cần nghe ngóng. Mạnh Cảnh Chu nhìn một chút bên tay trái Lục Dương, anh hùng cứu mỹ nhân, lại nhìn một chút bên tay phải Thích Thiền, có thể bảo hộ mỹ nữ. Làm sao đến chính mình nơi này liền đụng phải cướp tu rồi? Cướp tu ngươi êm đẹp trốn ở gian phòng của ta làm gì? Ngươi ăn cướp đi a, ngươi không ăn cướp làm sao đến phiên ta anh hùng cứu mỹ nhân? Cướp tu cũng không phải đi nhầm gian phòng, hắn chẳng qua là cảm thấy đêm dài sẽ không còn có mới khách nhân, liền trốn ở không có người gian phòng, chuẩn bị các loại phục linh ngủ thiếp đi, đem gốc kia 300 năm phần lôi kiếp linh chi đánh cắp. Ai có thể nghĩ tới có ba người đã trễ thế như vậy còn tới dừng chân. Chỉ có thể nói giống như Mạnh Cảnh Chu, đều thuộc về vận khí không tốt. Thích Thiền bỗng nhiên chú ý tới phục linh, rất cảm thấy nghi hoặc, Khổng Tước thí chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại sư, ngươi nhận lầm người, ta gọi phục linh. Thích Thiền sư huynh, chuyện gì xảy ra? Phục linh thí chủ cùng Khổng Tước thí chủ dáng dấp như đúc đồng dạng. Lục Dương rất cảm thấy kinh ngạc, cô nương, ngươi có tỉ muội? Không có. Phục linh vừa định phủ nhận, bỗng nhiên một tầng trí nhớ mơ hồ xông lên đầu, có, ta có một cái song bào thai tỉ tỉ, nhưng ở ta rất nhỏ thời điểm liền bị mất. Lục Dương vuốt vuốt vừa rồi sự tình phát sinh trải qua, cảm thấy làm rõ ràng, nói với Thích Thiền, ngươi đi đem Khổng Tước cô nương gọi tới, liền nói sát thủ đã bắt lấy. Thích Thiền kinh ngạc, chẳng lẽ nói nằm dưới đất chính là sát thủ? Cũng đúng, cái này thân áo đen phục xác thực không giống người tốt. Khổng Tước cô nương trốn ở Thích Thiền trong phòng, cầm Thích Thiền lưu lại Phật Châu, biết được sát thủ đã bị bắt lại về sau, mừng rỡ. Nàng nguyên bản còn muốn lấy buổi tối hôm nay dứt khoát cùng Thích Thiền đại sư ngủ một cái phòng được rồi. Không hổ là đại sư, nhanh như vậy liền tóm lấy người. Khổng Tước cảm ơn đại sư. Thích Thiền niệm một tiếng A-di-đà Phật, thí chủ không cần phải nói tạ, đây đều là ta hai vị sư huynh công lao, bần tăng tại trong chuyện này cũng không có xuất lực. Khổng Tước chỉ coi hắn tại khiêm tốn, đưa cho Thích Thiền một viên nhẫn trữ vật, đây là một chút linh thạch, còn xin đại sư nhận lấy. Thích Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, người xuất gia lúc này lấy lòng dạ từ bi, cứu người chính là bần tăng thuộc bổn phận sự tình, làm sao có thể đòi tiền. Đây cũng không phải là cho đại sư, mà là quyên cho Phật Đà tiền hương hỏa. Thích Thiền tiếp tục cự tuyệt, bần tăng chính là Phật Đà. A. À. Khổng Tước bị Thích Thiền làm cho một mặt mộng, Thích Thiền không còn giải thích thêm cái gì, dựa theo Lục Dương ý tứ, đem Khổng Tước cô nương đưa đến Phục Linh gian phòng. Hai tên thiếu nữ nhìn thấy lẫn nhau, trong lúc nhất thời giật mình nói không ra nói. Không khí vì đó ngưng tụ. Vẫn là Phục Linh trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc. Bờ môi run rẩy, nước mắt không tự chủ chảy xuống, tỷ tỷ. Ngươi, ngươi là muội muội. Tỷ tỷ. Muội muội. Hai tên thiếu nữ ôm ở cùng một chỗ, khóc ròng ròng, hai tuổi làm mất, 18 năm sau lại độ gặp mặt, tràn diện cảm động. Tỷ tỷ, ngươi lúc đó đi đâu, ngươi làm sao bây giờ gọi Khổng Tước rồi? Khổng Tước lau nước mắt, khóc sướt mướt, ta làm mất về sau bị sư phụ nhặt được. Sư phụ mang ta chuyển khắp cả phụ cận, đều không có tìm được các ngươi, liền đem ta mang về đạo quan, đem ta nuôi dưỡng lớn lên. Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhớ không rõ tên của mình, sư phụ liền cho ta lấy tên Khổng Tước. Lục Dương trong lòng tự nhủ, ta liền biết rõ chuyên nghiệp như vậy sát thủ không nên nhận lầm đối tượng, quả nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Phục Linh gian phòng trong lúc nhất thời kín người hết chỗ, Lục Dương ba người, Phục Linh, Khổng Tước, sát thủ, bị Mạnh Cảnh Chu níu qua cướp tu. Bảy người tề tụ một đường. Lục Dương yên lặng đảo qua đám người, có nhận nhau tỉ muội, có mắt không dùng được sát thủ, có muốn trộm đồ vật cướp tu, hắn lúc ban đầu hẳn là nghĩ ở trọ mới đúng. ta chính là đi nhầm cái gian phòng, làm sao chỉ chớp mắt cứ như vậy nhiều chuyện rồi. Đã biết rõ chuyện tiền căn hậu quả, Lục Dương cũng không tiện lại nói để chính Phục Linh đem sát thủ sách tới nha môn đi. Hai cái vừa mới nhận nhau tỉ muội, một người mang theo sát thủ, một người mang theo cướp tu, vừa nói vừa cười đi nha môn báo án, hình tượng này nghĩ như thế nào làm sao không thích hợp. Đi thôi, đem người đưa đến nha môn đi. Lục Dương thở dài, quyết định người tốt làm đến cùng. Mà lại hắn cũng chạy không được, coi như không đi nha môn, bộ khoái cũng muốn đến tìm hắn lấy chứng nhân thân phận ghi khẩu cung. Bảy người nhiệt nhiệt nháo nháo đi xuống lữ điếm, đem lão bản nhìn đều ngây ngẩn cả người. Hắn không nhớ rõ trên lầu có nhiều người như vậy. Lục Dương cùng lão bản giải thích tiền căn hậu quả, cả kinh lão bản mồ hôi lạnh ứa ra. May mắn có ba vị thiếu hiệp tại, không phải hắn lữ điếm liền muốn ra án mạng, cái này chuyện sau đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, ai còn dám ở bọn hắn lữ điếm. Lão bản thiên ân vạn tạ, miễn đi Lục Dương ba người ăn ngủ, còn hứa hẹn ba người muốn ở chỗ này ở bao lâu đều được. Hai tỷ muội kém chút tại lữ điếm xảy ra chuyện, lão bản ra ngoài ấy nấy, cũng miễn đi hai tỷ muội phí tổn, làm ra giống nhau hứa hẹn. Năm người mang theo hai người đi ra ngoài, đi không bao lâu liền đụng phải Tuần Nhai bộ khoái nghe xong chuyện đã xảy ra, vội vàng mang theo bảy người trở lại nha môn, kỹ càng hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Đến tiếp sau trải qua cùng Lục Dương lường trước nhất trí, sát thủ cùng cướp tu giao cho nha môn xử lý, bọn hắn ba người làm chứng nhân làm khẩu cung, kết thúc thời điểm một người phát một mặt thấy việc nghĩa hăng hái làm cờ thưởng, cùng linh thạch ban thưởng. Lúc này Thích Thiền không có thoái thác. Đợi giày vò xong những chuyện này, ba người thể xác tinh thần mỏi mệt, rốt cục có thể trở lại lữ điếm nghỉ ngơi, cũng liền hai tỷ muội vừa nhận nhau, tinh thần ghê gớm. Một đêm qua đi, Lục Dương duỗi người, toàn thân thoải mái, cả người đều tinh thần. Lão Mạnh, rời giường. Lục Dương tri kỷ đánh cửa phòng, đánh thức Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu thần sắc bất thiện mở cửa phòng, sâu kín nhìn chằm chằm Lục Dương. Lục Dương không nhìn Mạnh Cảnh Chu ánh mắt. Thích Thiền từ gian phòng đi ra, thần thái sáng láng, cùng đêm qua trở về phòng trạng thái hoàn toàn không đồng dạng, hiển nhiên cũng nghỉ ngơi tốt. Lục Dương sư huynh, buổi sáng tốt lành. Hôm nay đi đâu? Là muốn đi làm pháp sự sao? Nhưng cũng... Lục Dương trêu chọc nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bắt lấy đêm qua nha môn ban thưởng ngươi linh thạch đi thanh lâu tôi luyện tâm cảnh. Sư huynh nói đùa, vô công bất thụ lộc, bần tăng hôm qua cũng không làm cái gì, nắm hai vị sư huynh phúc mới rơi xuống cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thanh danh tốt, triều đình cho linh thạch không tốt từ chối, quyền đương triều đình quyên cho tông môn linh thạch, há có thể dùng tại bần tăng cá nhân trên người. Có muốn hay không ta cho ngươi điểm linh thạch? Mạnh Cảnh Chu cười nói. Thích Thiền lắc đầu cự tuyệt, bần tăng dùng Mạnh sư huynh cho linh thạch đi thanh lâu, cái này không phải bần tăng đi thanh lâu, mà là Mạnh sư huynh đi thanh lâu, không được tôi luyện hiệu quả. Sư phụ âm thanh trước thường dạy bảo bần tăng, muốn tay làm hàm nhai, bần tăng đi thanh lâu linh thạch là cần nhờ bản lãnh của mình dạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.